Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 268, Đại Chu Thiên Từ, góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, trong bóng đêm hiện ra một bóng ma, cánh chim vỗ thanh âm truyền đến, rất nhiều thanh chuẩn vệ đi đến, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời, hầu như đem Mặc Linh luyện khí phường đều bao vây lại. Bái kiến Đại Thống Lĩnh. Rất nhiều thanh chuẩn vệ cưỡi cực lớn thanh chuẩn trên thân. Đồng thời ôm quyền, động tác chỉnh tề đồng dạng. Cao giọng hô, mọi người ánh mắt đảo qua trong sân. Nhìn xem thảm như vậy mãnh liệt chiến trường. Không khỏi âm thầm kinh hãi. Dâu quai nón hán tử gật gật đầu. Khua tay nói, đem cỗ thi thể này mang đi. Các ngươi trước rút lui đi. Ta ở chỗ này chờ đợi một đêm. Phòng ngừa còn có tặc tử đến đây ám sát Mặc tiên sinh. Tuân mệnh, biểu hiện ra, rất nhiều thanh chuẩn vệ ầm ầm đáp ứng. Trên thực tế, trong lòng mọi người rồi lại nổi lên nói thầm. Tuy rằng Mặc Linh năm gần đây tại trong vương thành thanh danh lẫy lừng, như mặt trời ban trưa, nhưng dâu quai nón hán tử thân là thanh chuẩn vệ thống lĩnh. Căn bản không cần phải tự mình tại đây thủ hộ. Hôm nay dâu quai nón hán tử bày ra cái này tư thái. Mặc Linh trong lòng mọi người địa vị lại lần nữa tăng lên. Rất nhanh, thanh chuẩn vệ triệt hồi. Trong sân chỉ còn lại có dâu quai nón hán tử, Niệm Kỳ, còn có nằm sấp trong góc. Hai mắt nửa mở nửa khép tựa hồ tại nghỉ ngơi Dạ Linh. Chờ đợi là giày vò đấy. Dâu quai nón hán tử ánh mắt thủy chung rơi vào Tô Tử Mặc luyện khí trong mật thất. Hắn chưa bao giờ cảm giác qua có một cái ban đêm. Đúng là như thế dài dằng dặc. Ba canh giờ, ở nơi này lẳng lặng trong bóng đêm vượt qua. Khi mặt trời mới mọc mới lên, ánh bình minh phá tan sương mù một khắc. Két, một tiếng, mật thất lớn cửa mở. Tô Tử Mặc dạo bước mà ra. Trong tay mang theo một thanh cực lớn thiết truy. Dâu quai nón hán tử nhảy khỏi mặt đất một cái theo trên ghế ngồi bắn lên. Thần sắc kích động, bước nhanh hướng Tô Tử Mặc đi đến. Đi vào phụ cận, dâu quai nón hán tử một chút tiếp nhận Tô Tử Mặc trong tay thiết truy. Chỉ cảm thấy cánh tay trầm xuống. Nếu không dùng hết khí lực, lại có hạ xuống xu thế. Sức nặng đầy đủ. Dâu quai nón hán tử âm thầm gật đầu. Dâu quai nón hán tử ngưng thần nhìn qua. Chỉ thấy thiết trùy mặt ngoài khắc lấy bốn đầu đường vân. Vô cùng khéo léo. Xa hoa. Chẳng lẽ. Dâu quai nón hán tử hai con ngươi sáng rõ. Vận chuyển kim đan. Rót vào linh lực. Hồ. Thiết trùy ánh sáng phát ra rực rỡ. Một cỗ như hoàng thiên hậu thổ cùng loại. Trầm trọng khí tức mà tràn ra. Bốn đạo linh văn sáng chói chói mắt. Cực phẩm linh khí. Dâu quai nón hán tử mừng rỡ trong lòng. Trong mắt khó nén hưng phấn. Hướng phía Tô Tử Mặc thật sâu cúi đầu. Chân thành nói ra. Đa tạ Mặc tiên sinh. Luyện chế một kiện cực phẩm linh khí. Đối với Tô Tử Mặc mà nói. Chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng ở dâu quai nón hán tử trong mắt. Phần nhân tình này liền quá nặng đi. Dâu quai nón hán tử trầm giọng nói. Mặc tiên sinh người yên tâm. Từ hôm nay trở đi. Chỉ cần là ta thanh chuẩn vệ tuần tra thời điểm. Ta nhất định sẽ tại chung quanh đây nhiều đi đi lại lại. Nếu là phát hiện dị động. Ta có thể trước tiên đi đến. Tô Tử Mặc cười cười. Nói. Như thế làm phiền đại nhân. Ngày thứ hai buổi sáng. Đêm qua phát sinh ở Mặc Linh luyện khí phường ám sát một chuyện. Cũng đã tại trong vương thành truyền ra. Khiến cho sóng to gió lớn. Thiên hạ này lúc giữa. Không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi. Còn là phát sinh ở trong vương thành. Ngày hôm qua trong đêm. Mặc Linh luyện khí phường trong lóe ra chói mắt đại trận ánh sáng. Ánh được phụ cận giống như ban ngày. Đánh thức vô số người. Nghe nói sao? Nghe nói đêm qua có kim đan chân nhân ra tay. Đi ám sát Mặc tiên sinh. Kết quả đã thất bại. Ngược lại nuốt hận tại Cơ Thủy Hà bờ. Đúng vậy a, nghe nói liền Thanh chuẩn vệ đại thống lĩnh đều kinh động đến. Ta tận mắt thấy đấy. Một ít Thanh chuẩn vệ dơ lên một cỗ thi thể đi ra ngoài đấy. Thi thể kia hoàn toàn thay đổi. Đã chết rồi. Một vị tu sĩ khép lại chuyện lạ kia nói. Một ít tu sĩ tự xưng bái kiến Mặc tiên sinh. Còn nói Mặc tiên sinh là trúc cơ tu sĩ. Ha ha, cái này đều rõ ràng. Mặc tiên sinh tất nhiên là kim đan chân nhân. Nếu không căn bản sống không quá đêm đó. Ta đã sớm nói, Mặc tiên sinh là kim đan chân nhân. Nếu không hắn không có khả năng luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Thậm chí là cực phẩm linh khí. Đầu đường hẻm nhỏ, tửu quán trà lâu, phường thị quán nhỏ, hầu như người người đều đang nghị luận việc này. Trong vương cung, một vị đang mặc áo bào màu vàng trung niên nam tử tựa ở trên ghế rồng. Trước bàn để đó vừa trình lên đến không lâu sổ con. Ánh mắt thâm sâu, rộng lớn cái trán, cho thấy người này bất phàm trí tuệ. Trung niên nam tử sau lưng, còn đứng lấy một vị nho nhã chi sĩ. Thần sắc không màng danh lợi, trong ánh mắt liễm, tu vi sâu không lường được. Áo bào màu vàng nam tử đúng là Đại Chu Thiên Tử. Tại Chu Thiên Tử trước người cách đó không xa. Một vị người mặc áo giáp kim đan chân nhân quỳ một chân trên đất. Mặt đen râu quai nón. Nhưng là đêm qua cứu Tô Tử Mặc Thanh chuẩn vệ đại thống lĩnh. Ngay tại lúc này, râu quai nón hán tử nhận Chu Thiên Tử triệu tập. Vào triều yết kiến, đem đêm qua chuyện phát sinh. Đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần. Không có chút giấu giếm. Nói như vậy. Cái này Mặc Linh thật có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí. Nhắm mắt suy nghĩ một chút, Chu Thiên Tử mới mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, chậm rãi hỏi, trong giọng nói bao nhiêu lộ ra một chút chất vấn. Vâng, râu quai nón hán tử nói ra, chẳng những có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí, hơn nữa chỉ dùng 3 canh giờ, hơn nữa cho thuộc hạ cảm giác. Vô luận là Mặc tiên sinh, còn là thị nữ của hắn. Đối với tụ linh có 100% tin tưởng. 100% tụ linh. Chu Thiên Tử nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hai mắt híp lại. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ đủ để khiến cho toàn bộ tu chân giới chấn động. Minh Trạch chân quân, người thấy thế nào? Chu Thiên Tử hơi hơi ghé mắt. Dám xưng là chân quân. Có nghĩa là người này đã bước vào nguyên anh cảnh. Đứng ở phía sau hắn nho nhã chi sĩ mở miệng nói. Thiên hoàng đại lục ở bên trên. Luyện khí chi thuật cao nhất mình phải kể là bách luyện môn. Theo như truyền thuyết, bách luyện môn trong quả thật có bí thuật có thể tăng lên tụ linh xác suất thành công. Nhưng muốn nói 100%, rồi lại tuyệt đối không có khả năng. Chu Thiên Tử gật gật đầu. Nói, người này hẳn là có nào đó đặc biệt tụ linh chi thuật. Tuy nói không thể 100% tụ linh, nhưng xác suất thành công khẳng định cực cao. Ha ha, không tệ, cái này Mặc Linh, ngược lại là một nhân vật. Chu Thiên Tử mặt lộ vẻ vui vẻ, khẽ vuốt cằm, trong mắt toát ra một tia tán thưởng. Đại vương cảm động hiền tài chi tâm. Minh Trạch chân quân cười hỏi. Đúng vậy a, Chu Thiên Tử nói. Qua một hồi, chờ ta sắp xếp cái thời gian. Đi Mặc Linh luyện khí phường tiếp kiến người này. Minh Trạch chân quân khẽ nhíu mày. Khuyên nhủ, đại vương, người là bậc cao quý thiên tử. Coi như là kẻ này là một nhân vật. Cũng không đáng được người chủ động đi gặp. Đưa hắn triệu hoán đến trong vương thành thì tốt rồi. Còn nữa nói. Coi như là người này có thể luyện chế cực phẩm linh khí. Cũng chỉ là luyện khí sư. Chỉ cần hắn tu vi không đạt được nguyên anh cảnh. Liền không cách nào luyện chế pháp khí. Dĩ nhiên là không cách nào trở thành luyện khí đại sư. Tu vi đạt tới nguyên anh cảnh. Liền có nghĩa là tu sĩ tại tu đạo trên đường. Lại phóng ra rất trọng yếu một bước. Khi kim đan viên mãn thời điểm. Có nghĩa là đan đạo đường đi đến đầu cuối. Kim đan trong đan điền thai nghén. Tròn tầng tầng. ánh vàng rực rỡ, giống như cuống rốn, chỉ có nghiền nát kim đan. Bên trong Hải Nhi mới có thể thành công xuất thế. Cảnh giới làm tiếp đột phá, đạt được tân sinh, mà cái này Hải Nhi, chính là trong tu chân giới cái gọi là Nguyên Anh. Vì vậy tại trong tu chân giới, truyền lưu lấy phá đan sinh anh lời nói. Nguyên Anh chân quân hoàn toàn thoát ly linh lực phạm trù. Bắt đầu khống chế một loại khác lực lượng. Pháp lực, đây là so với linh lực càng cường đại hơn. Lực lượng kinh khủng, cái gọi là pháp thuật, cũng chỉ có Nguyên Anh chân quân mới có thể phóng thích. Mà Nguyên Anh chân quân sử dụng binh khí, chính là pháp khí. Tại luyện khí giới, chỉ có thể luyện chế ra pháp khí tu sĩ, mới có thể được xưng là luyện khí đại sư. Vì vậy, Minh Trạch chân quân nói thẳng, Tô Tử Mặc trở ngại tu vi cảnh giới có hạn, còn không cách nào luyện chế pháp khí. Căn bản không đáng Đại Chu Thiên Tử như thế coi trọng. Hạ mình đi gặp, cách chương.